Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, khó khăn tình cảnh. Yến muội, người trước đừng có gấp. Đến, trước uống ngụm nước. Chuyện này xác thực xảy ra chút nhi vấn đề. Chấm ngoặc kép, gặp Mộ Dung Phi Yến truy vấn. Vương thất cũng là một mặt xấu hổ. Dù sao mình đáp ứng ban đầu vô cùng thống khoái. Kết quả sau khi trở về, vậy mà xuất hiện biến hóa. Trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Xảy ra vấn đề gì? Mộ Dung Phi Yến chỗ nào lo lắng uống nước. Một phát bắt được Vương thất cánh tay. Rất nhiều một bộ ngươi không nói rõ ràng, thì tuyệt đối không buông tay tư thế. Ngươi không biết, chủ yếu là cửu thúc bên kia. Chấm ngoặc kép, Vương thất gãi đầu, gương mặt xấu hổ, ấp a ấp úng nói không nên lời. Hắn không đồng ý, hình dạng của hắn, Mộ Dung Phi Yến tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Tâm lý đột nhiên chìm xuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Được rồi, đã dạng này, vậy ta liền đi trước. Mộ Dung Phi Yến ở trong lòng ai thán một tiếng. Chính mình tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Đã không có ngoại lực mượn nhờ. Chỉ có chính mình tự mình nghĩ cách cứu viện. Gặp Mộ Dung Phi Yến quay người muốn đi. Vương thất có chút gấp. Ai ai ai. Khác a, Yến muội, khoan hãy đi. Chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Muốn không ngươi tự mình đi cùng cửu thúc van nài. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến quay đầu. Cười khổ một tiếng. Thất ca, cửu thúc tính cách gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn không đồng ý. Cái kia thì không có biện pháp. Ai đi cầu tình đều không được. Không có chuyện. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Dù sao thật đem vương gia liên lụy vào. Xảy ra chuyện gì, trong lòng ta cũng sẽ áy náy. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, lần nữa quay đầu, hướng cửa hành lang đi đến. Yến muội, chấm ngoặc kép, vương thất rất muốn để lại ở Mộ Dung Phi Yến. Có thể cửu thúc bên kia không cho giúp đỡ. Hiện tại đem chính mình làm thật không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn lấy Mộ Dung Phi Yến bóng lưng, vương thất vô cùng bất đắc dĩ. Ngay tại lúc này, cách đó không xa một cái cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng. Từ bên trong mở ra. Một cái làn da ngăm đen, dáng người nhỏ bé, một bộ nông dân ăn mặc lão giả một bên vuốt vuốt trong tay đồ vật, một bên từ trong nhà đi ra. Cửu thúc, vương thất nhất thấy đối phương, lập tức đứng thẳng người, cung cung kính kính hô một câu. Bất quá lão giả chỉ là hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, cũng không có phản ứng, mà là nhằm vào lấy Mộ Dung Phi Yến bóng lưng nói ra. Ôi! Đây không phải Yến nha đầu sao? Nhìn lấy bóng lưng này làm sao những thứ này giống đâu? Sau khi nói xong, lại một mình lắc đầu. Già rồi, mắt mù đi à, khẳng định không phải Yến nha đầu. Lại nhận lầm người, suy nghĩ một chút cũng thế. Muốn thật sự là Yến nha đầu qua tới, như thế nào lại không đến thăm ta đây? Ai, tiểu nha đầu này? Ta thế nhưng là một lúc lâu đều không gặp nàng đi. Chấm ngoặc kép, lão giả tiếng nói không lớn. Nhưng đối tu luyện giả tới nói, cũng tuyệt đối không nhỏ. Chỉ ít hắn nói mỗi một chữ, đều không sai chút nào mà rơi vào Mộ Dung Phi Yến trong lỗ tai. Cửu thúc, Mộ Dung Phi Yến xoay người, mang theo vẻ mỉm cười. Đến trước mặt lão giả, hướng đối phương cúi người chào. Sau đó ngẩng đầu. Bĩu môi ba nói, cửu thúc, người nói rất đúng, nếu như là ta tới, nhất định là muốn nhìn ngài, có thể ta thật không biết người ở chỗ này, cho nên, ngài muốn trách, thì quái ta thất ca tốt, vừa mới hắn cũng không có đề cập với ta lên, người thật sự là Yến nha đầu. Lão giả sửng sốt một chút, dụi dụi con mắt, duỗi cái đầu nhìn đến vô cùng cẩn thận, được rồi, cửu thúc, đừng giả bộ. Mộ Dung Phi Yến bĩu môi, gương mặt bất đắc dĩ. Cửu thúc, kỳ thật, ta lần này tới, còn là muốn cho ngài giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến tính cách gì? Tuy nhiên không phải cái gì nữ hán tử, nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể há miệng cầu người hạng người. cho dù trước mắt Vương Hóa Mưa là nhìn lấy nàng lớn lên trưởng bối cũng không thành. Nhưng bây giờ Trầm Phong tình cảnh quá mức nguy hiểm. Chính mình đi qua nghĩ cách cứu viện, căn vốn không có một chút nắm chắc không nói. Hỏa Đông cùng Tiểu Nguyệt mấy người bọn hắn còn thụ thương tại thân. Có thể hay không triệt để né tránh Lạc Nhật Cốc truy sát còn chưa nhất định đây. Cũng chính bởi vì những thứ này, nàng mới không thể không cúi đầu. Ấp a ấp úng cầu người. Giúp, khẳng định giúp, không phải ta nói a. Ngươi cùng Tiểu Thất cũng sớm cái kia thành thân. Cha mẹ ngươi đi sớm. Ngươi từ nhỏ lại tại Vương gia sinh hoạt thời gian dài như vậy. Cho nên, đều không phải là cái gì ngoại nhân. Thừa dịp ta còn chưa có chết a, thì giúp các ngươi đem việc hôn nhân làm. Cửu thúc, ta nói không phải cái này. Thời gian, cái này chúng ta phải ngồi xuống tốt tốt thương lượng một chút. Ta là nghĩ như vậy. Cưới vợ lấy chồng đều là nhân sinh đại sự. Chúng ta tuy nhiên không phải cái gì đại tộc môn phái. Nhưng cũng là người có mặt mũi nhà. Xử lý lên, nhất định đến thận trọng một số. Lễ nghĩa phía trên mình sau khi trở về. Để đoàn người cùng một chỗ tính toán cẩn thận tổng cộng. Sau đó tìm cao nhân chọn ngày tháng tốt. Nói thật, đến ta cái này số tuổi a, có thể xem lại các ngươi tiểu bối thật vui vẻ kết hôn sinh con. Có thể so cái gì tu luyện công pháp đều mạnh. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy nói đến thổ mạt hoành phi Vương Hóa Mưa. Mộ Dung Phi yên tâm chậm rãi chìm xuống dưới đi. Lời nói đều nói rõ ràng như vậy. Đối phương vẫn là này tấm trạng thái. Mộ Dung Phi yên tự nhiên minh bạch. Người ta mục đích làm như vậy. Cũng là không muốn thảo luận sự kiện này. Ta còn có việc, cửu thúc. Các loại hôm nào có rảnh ta trở lại thăm ngươi. Nói xong quay người liền đi ra ngoài. Gặp Mộ Dung Phi Yến mặt mũi tràn đầy thất vọng rời đi. Vương Thất có chút không đành lòng. Hướng về phía Vương Hóa Mưa hô. Cửu thúc, Vương Hóa Mưa đem mặt trầm xuống. Trừng mắt liếc hắn một cái. Trầm giọng nói. Người im miệng. Sau đó lại hướng đã đi xa Mộ Dung Phi Yến hô. Nhà đầu, người làm sao lại đi đây? Ta lời còn chưa nói hết đây. Chấm ngoặc kép, Vương Thất bị mắng về sau. Rũ cục lấy mặt, trong lòng cũng không quá vui sướng. Tại gặp Mộ Dung Phi Yến rời đi về sau. Hắn cũng muốn quay người đi ra phía ngoài. Lại bị Vương Hóa Mưa gọi lại. Tiểu Thất, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta không phải nói cho ngươi sao. Nhà đầu lần này trêu chọc thế nhưng là môn phái. Ngươi đừng quên, chúng ta lần này tới mục đích là cái gì? Đến lúc đó chúng ta chính mình sự tình không có hoàn thành. Lại chọc tới như thế cái khó chơi môn phái. Ngươi cảm thấy ngươi có mấy cái đầu đầy đủ cha ngươi chặt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vương Thất dù sao cũng là cùng Mộ Dung Phi Yến cùng nhau lớn lên đồng bọn. Tuy nhiên cũng minh bạch Vương gia quật khởi muốn so loại này lung tung nhúng tay trọng yếu. Có thể mỗi khi chính mình nhớ tới Mộ Dung Phi Yến lúc rời đi cái chủng loại kia hiu quạnh. Tâm lý thì cùng bị dao đâm đồng dạng. Không nhưng nhị gì hết. Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Nếu như là nàng chính mình sự tình. Chúng ta có thể thích hợp thân thủ viện trợ. Nếu như nàng lại thành là Vương gia nàng dâu. Chúng ta càng là hội hết sức giúp đỡ. Có thể tình huống hiện tại là như vậy sao? Đều không phải là. Mà lại lần này giúp người, chỉ là một cái thành chủ nho nhỏ không nói. Tuy nhiên cùng với các nàng có chút giao tình, nhưng cùng Vương gia chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta có thể theo bên trong được cái gì chỗ tốt? Rõ ràng là kiện trăm hại mà vô nhất chuyện lợi. Chúng ta tại sao muốn cứu? Người thật sự cho rằng chúng ta Vương gia còn như trước kia một dạng. Có thể làm đến được nhiều người ủng hộ. Nếu quả thật muốn thao tác. Tiểu tử ngốc, không chừng đến góp đi vào bao nhiêu nhân tình, để ra bao nhiêu lợi ích đâu. Người cảm thấy, vì một người xa lạ, đáng giá không? Khác rũ cục lấy một trương con lừa mặt, yến nhà đầu khó ta tự nhiên minh bạch. Có thể ta cũng muốn để cho nàng minh bạch. Đây cũng không phải là một kiện chỉ dùng động động mồm mép việc nhỏ. Giúp nàng, có thể, nhưng có điều kiện, nếu như muốn để cho chúng ta xuất thủ. Phải có chỗ nỗ lực, có cái tên tuổi mới được. Tựa như nếu như nàng đáp ứng mang theo nàng người gả vào chúng ta Vương gia, vậy dĩ nhiên không có gì hai lời. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ bằng vào quen biết cũ điểm này, liền yêu cầu chúng ta nỗ lực có khả năng đắc tội môn phái hậu quả. Thế nhưng là không đáng cũng là còn thiếu rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Vương Hóa Mưa như thế nào cùng Vương Thất giảng giải vấn đề trong đó? Mộ Dung Phi Yến không biết. Bất quá cho dù đứng ở nơi đó, đoán chừng cũng sẽ không hướng trong lỗ tai nghe. Hiện trong lòng nàng lớn nhất chuyện trọng yếu, tất cả đều bị Trầm Phong an nguy sở chiếm cứ lấy. Làm sao tranh thủ thời gian cứu người đi ra, mới là trọng yếu nhất vấn đề. Đã Vương gia bên này trợ lực không có, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi cứu. Mượn mờ tối nguyệt sắc, nàng sờ lên quấn ở bên hông nhuyễn kiếm, xác định rõ phương vị về sau, liền một đầu đâm vào trong bóng đêm. Mà Trầm Phong bên này, Hoa Vĩnh An thủ đoạn thế nhưng là nhiều nữa đâu. Liên tục truy vấn Trầm Phong bí mật không có kết quả về sau, căn bản cũng không cùng Trầm Phong nói nhảm, trực tiếp gọi tới hạ nhân, cầm lấy tay mình viết ra thú chỉ đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền gặp hai cái hạ nhân giơ lên một cái dương từ bên ngoài đi vào. Dựa theo ta cho ngươi đơn thuốc, đem bên trong đan dược tất cả đều đổi tốt. Sau khi nói xong, lần nữa nhìn về phía Trầm Phong, mở miệng cười nói, Thẩm thành chủ, nói thật, ta thật bội phục ngươi cái này nói vớ nói vẩn miệng. Ngươi nhìn, ta hỏi lâu như vậy, kết quả không có đạt được một câu vật mình muốn. Đã ngươi không nói, ngươi ta không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp. Nói đến đây, hắn dùng tay chỉ hạ nhân bên kia cái dương. Ngươi biết đó là cái gì sao? Ha ha ha ha, ta nói cho ngươi đi. Ta tự sáng tạo độc môn tuyệt chiêu. Các loại chén thuốc. Ngươi biết lúc trước ta tại Bạch Hổ Thành dự định xử lý nhiệm hư kỳ thời điểm, có rất nhiều người đều là phản đối. Cuối cùng ngươi đoán làm gì? Ta cái này chén thuốc dùng một lát phía trên. Ha ha, còn không phải tất cả đều choáng váng. Hoa Vĩnh An càng nói, nụ cười trên mặt càng nhạt, sau cùng cơ hồ biến thành dữ tợn. Ngươi cho bọn hắn hạ độc. Trầm Phong bị ngũ linh khổn tiên tác đâu đến khí đều nhanh không kịp thở. Không chỉ có một chút khí lực không dùng được, cả khuôn mặt cũng biến thành trắng bệch. Thẩm thành chủ tốt, nghe xong Trầm Phong cho đáp lại, Hoa Vĩnh An thân thủ một bàn tay đập tại Trầm Phong trên thân. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đúng a, ta chính là đối bọn hắn hạ độc a. Người đoán làm gì, không nghe lời cả nhà đều tử ở phía trên. Muốn bảo trụ cả nhà tánh mạng, chỉ có nghe ta đi. Trầm Phong há to miệng, muốn chửi một câu, lời còn chưa nói ra, lại nghe đối phương nói ra. Cho nên, ta muốn đem thủ đoạn này cũng dùng ở trên thân thể ngươi. Ngươi không phải không nói sao? Ta liền muốn thừa dịp có cái này khổn tiên tác buộc. Tại ngươi linh lực không cách nào vận dụng cơ hội, một chút xíu cho ngươi cho ăn độc dược. Sau đó nhìn thân thể của ngươi bắt đầu một chút xíu thối rữa. Nhìn lấy những cái kia độc trùng tại trên thân thể ngươi tùy ý gặm nuốt, chạy loạn, loại kia đến từ linh hồn hoảng sợ thì sẽ từ từ theo trong lòng của ngươi càng dài càng lớn. Các loại lớn đến ngươi không cách nào kháng cự thời điểm, không dùng ta hỏi, chính ngươi đều sẽ đối với ta thẳng thắn hết thảy. Mà lại ta còn nói cho ngươi, nghe nói ngươi không phải còn có đồng bạn sao? Ta liền trực tiếp mở lấy môn, đem ngươi dán tại liếc một chút liền có thể nhìn đến địa phương. Sau đó lấy ngươi làm mồi nhử, đối bọn hắn tiến hành dụ bắt. Một khi bắt đến một cái, lại dùng biện pháp như vậy xử trí một cái. Cho dù ngươi không cẩn thận chết mất, cái kia còn có người khác thay ngươi thụ lấy đúng không? Nói xong những thứ này, Hoa Vĩnh An một mặt dữ tợn lần nữa cười như điên. Nhìn lấy hình dạng của hắn, Trầm Phong nín đủ khí lực, thừa dịp đối phương không có phòng bị thời điểm, đột nhiên gắt một cái, nghiêm nghị nói ra, ngươi thật là một cái cầm thú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.